Đầu bếp xuyên về cổ đại làm dầu ký. Chương 12:12, dầu cay 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn nhà khịt mũi, nào, ông la to lên, cho dân làng biết hôm nay ông bị chính đệ đệ của mình đánh. Sau đó lại bị chính con gái của mình đánh. Không phải lúc nào ông cũng nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài a, ông kêu lên cho mọi người nghe thấy. Dân làng sẽ nghĩ gì? Về sau mặt mũi ông còn để ở nơi nào? Cha bàn nha hít một hơi. Ông là một người không có năng lực nhưng chết vì sĩ diện. Bị lão tứ đánh đã mất mặt. Nếu người ta biết ngay cả con gái ông cũng có thể đối phó được với ông thì ông sẽ thua thật. Sau này đâu còn mặt mũi mà ra ngoài. Bàn nha nhìn thấy sắc mặt ông ta. Biết ông ta nhát gan nên nàng buông tay ông ta ra. Rồi đi vào nhà lấy kim chỉ, may một cái túi vào áo trong của nàng, nhét số bạc nàng vừa mới lấy được từ chỗ tứ hoàn giấu kỹ trong người. Hôm nay nhà bản nha có món mặn là thịt, nương bản nha dùng bột mì làm mì, cắt một ít thịt ba chỉ rồi bỏ vào. Lâu lắm rồi nhà bản nha không ăn thịt, bà ly ba mép bát cho đến khi nó sáng bóng mới thôi. Ăn uống xong, bàn nha nằm trên giường bắt đầu lập kế hoạch buôn bán nhỏ. Với số vốn ít ỏi và một ít lương thực, nàng có thể mở một sạp hàng đồ ăn nhỏ. Đồ ăn ở đây khẩu vị chủ yếu là chua và cay. Bàn nha suy nghĩ suốt một đêm, nàng quyết định bán món ăn tên gọi là lương bì. Lương bì là món ăn vặt xứ Thiểm Tây Trung Quốc, có vị chua cay vừa phải. Cách làm đơn giản, nguyên liệu dễ kiếm, rất phù hợp với khẩu vị của người dân nơi đây. May mắn thay, gia vị ở đây cũng đa dạng. Tất cả các loại gia vị dùng để làm lương bì đều có sẵn. Ngày hôm sau, bàn nha dậy sớm, một mình đi tới phiên chợ ở thôn bên cạnh. Ở thời đại này trình độ nấu các món ăn không cao. Nhưng cũng may mọi thứ đều tương đối đầy đủ. Nàng có thể tìm được đầy đủ những gia vị cơ bản. Đến trưa, bàn nha mua đủ đồ cần thiết, cõng một chiếc sọt lớn trên lưng, thở hổn hển nhà, vừa bước vào cửa nàng liền cõng đi thẳng vào bếp. Nương bàn nha nhìn con gái thần thần bí bí, không biết đang định làm cái gì, muốn vào bếp nhìn xem một chút, nhưng bàn nha không chịu, nàng chỉ nói muốn dùng bếp và bảo nương đừng lo lắng. Bàn nha dỡ sọt ra, kiểm tra hàng hóa nàng mua, 10 cân dưa leo, 1 nắm hành lá, 10 cân ớt khô, 2 lượng bát giác, 2 lạng hồi hương, 2 lạng hoa tiêu. Những quả dưa leo này rất tốt, tươi xanh, to tròn, trên mình có nhiều gai nhỏ màu trắng vàng. Dùng tay nhéo là thấy dưa leo tươi non vô cùng. Loại dưa leo này nếu ăn sống sẽ rất ngon. Cắn vào trong miệng sẽ tràn ngập hương thơm của nước trái cây. Lại nhai một chút, vị giòn giòn sảng khoái khiến toàn thân cảm thấy dễ chịu. Một nắm hành sạch, to bằng ngón tay út bàn nha, gốc trắng và sạch như bạch ngọc, lá hành xanh trong suốt rất đẹp. 10 cân ớt khô màu đỏ, tỏa ra vị cay hấp dẫn. Các gia vị khác đều đủ số lượng và chất lượng tốt. Không thể không khen một tiếng cổ đại quả nhiên không ô nhiễm. Nhìn ngon hơn những loại thực phẩm được phun bằng chất phụ gia và thuốc trừ sâu ở thời hiện đại. Bàn nha lấy cái cối thường dùng để nghiền thuốc đông y, cẩn thận trà sạch để không còn mùi thuốc. Sau đó bắt đầu xay hạt ớt khô thành bột. Người dân ở đây rất thích ăn cay nhưng không biết cách làm sao để phát huy hết vị cay thơm nhất của ớt. Mà họ thường chặt ớt khô thành nhiều đoạn rồi cho vào nồi xào cùng các loại rau hoặc xào trực tiếp ớt tươi làm rau củ. Về chế phẩm có vị cay từ ớt ngon nhất là dầu cay họ vẫn chưa nghiên cứu ra. Ớt tươi là loại gia vị phổ biến ở phía Bắc Trung Quốc. Dễ làm, hầu như nhà nào cũng có. Khi nêm gia vị rồi chấm vào bánh bao hấp sẽ rất ngon. Bàn nha dành khoảng một canh giờ để nghiền 10 ký ớt khô thành bột. Lấy một ít ớt bột cho vào một chiếc bát sứ thô nhỏ. Thêm một chút muối và hoa tiêu, bát giác, hồi hương, phần ớt bột còn lại nàng cho vào một lọ sứ lớn, đậy kín bằng nắp gỗ rồi đặt lại lên kệ bếp. Sau đó, nàng bắt đầu nhóm lửa, đặt nồi lên bệ. Khi nồi đã nóng thì đổ một ít dầu cải lấy từ nhà tứ thúc vào. Dầu cải vàng óng ở trong nồi đang từ từ bốc hơi. Một lát sau bàn nha tắt lửa, đợi dầu nguội đi một chút, nàng dùng thìa nhỏ dưới dầu vào chiếc bát nhỏ đựng ớt bột. Tư, dầu nóng vàng được dưới vào hỗn hợp bột ớt cay lập tức sủi bọt không ngừng. Bột ớt cay vừa bị dưới dầu chuyển sang màu đỏ đậm. Bàn nha dùng nhẹ nhàng đổ hết dầu vào bát, dùng đũa khuấy nhẹ nhàng cho đến khi tất cả bột ớt cay đều chín trong dầu nóng. Xong rồi, dầu ớt đỏ óng ánh phản chiếu ánh sáng. Bên là dưới dầu ớt béo ngậy, mùi thơm của ớt khô hoàn toàn bị ca một trên thích. Mùi ớt rất thơm hòa quyện với mùi thơm của dầu, lan tỏa trong bếp. Chỉ cần ngửi mùi này thôi cũng sẽ khiến miệng lưỡi xì ếch ảy nước miếng. Cách chương.